Đế Bá, chương 3389, Phản Công Thượng. Góc truyện audio.com, nghe tên gọi này, Vạn Thọ Lão Quân hoàn toàn biến sắc. Hắn biết thần thụ này mạnh mẽ như thế nào. Có nằm mơ hắn cũng không ngờ rằng dược tiên lại trồng Ngô Đồng Phượng Hoàng thụ trên thải dược phong mà không phải ở Trường Sinh Cốc. Trong nháy mắt, rất nhiều người mới biết vì sao thải dược phong lại bị trấn áp. Thì ra là do sức mạnh của Phượng Hoàng. Tiếc là muộn rồi, Lý Thất Dạ cười lớn. Hai tay đẩy ra, đùng, một tiếng, đất trời rung chuyển. Trong chớp mắt, hai tay Lý Thất Dạ hình thành một vòng xoáy bắn ra một luồng ánh sáng màu xanh lục. Đùng, đùng, đùng, đất trời rung chuyển, ánh sáng xanh lục đương đầu với luồng sáng hắc ám. Dùng sức mạnh sinh mệnh mênh mông cuồn cuộn liên tục đẩy luồng sáng hắc ám về phía sau. Lúc này, sinh cơ cuồn cuộn không ngừng chút xuống, ánh sáng xanh lục càng ngày càng lớn mạnh, nó liên tục ép lui luồng sáng hắc ám về phía sau. Nháy mắt đẩy lui luồng sáng hắc ám ra khỏi dược lư, đẩy ngược về phía Vạn Thọ Quốc. Không tốt, nhìn thấy ánh sáng màu xanh lục đẩy ngược luồng sáng hắc ám về phía Vạn Thọ Quốc. Vạn Thọ Lão Quân cùng 25 các lão hoàn toàn biến sắc. Sức mạnh của Phượng Hoàng, tất cả mọi người có mặt ở nơi này đều chấn động. Ngay cả những đại biểu như Dương Minh Tán Nhân cũng rít lạnh. Nội tình của Trường Sinh Thống quá sâu. Có đại biểu thì thào rằng, ở vạn thống giới, luận vũ lực thì Trường Sinh Đạo Thống không hề kiệt xuất. Không thể nào so sánh với Dương Minh Giáo cùng Chu Tương Võ Đình. Thậm chí có người còn cho rằng nó chỉ xếp vào hạng nhị lưu. Thế nhưng hôm nay mọi người nhìn thấy nội tình của Trường Sinh Đạo Thống, mới biết Trường Sinh Đạo Thống chỉ là điệu thấp mà thôi. Đùng, đùng, đùng, đất trời rung chuyển, ầm vang không dứt, lúc này chỉ thấy ánh sáng xanh lục liên tục ép lui ánh sáng hắc ám. Chỉ trong thời gian ngắn, ánh sáng xanh lục đã giành lấy ưu thế, ép tới biên giới Vạn Thọ Quốc. Huyết Tế, nhìn thấy đại thế không ổn, Vạn Thọ Lão Quân cắn răng, không còn lựa chọn nào khác, bất chấp mọi giá, Huyết Tế, vừa nghe Vạn Thọ Lão Quân nói vậy, 25 các lão lập tức hét dài. Trong nháy mắt, chỉ nghe một tiếng, đùng, thật lớn, ánh sáng đại thế của Vạn Thọ Quốc biến thành màu máu. Chỉ nghe, phốc, phốc, phốc, máu tươi tuôn trào, a, trong khoảnh khắc, tiếng kêu thảm thiết vang khắp đất trời. Khắp mọi nơi trên Vạn Thọ Quốc đều có tiếng kêu thảm thiết. Bên trong Vạn Thọ Quốc có hơn một nửa đệ tử biến thành xương máu. Những đệ tử này vốn dĩ rút chân khí của mình ra để khởi động đại thế của toàn bộ cương quốc. Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, đại thế chiếm đoạt tính mạng của bọn họ, chiếm đoạt huyết khí của bọn họ, chiếm đoạt tính mạng của bọn họ. Trong nháy mắt này, có hơn một nửa đệ tử Vạn Thọ Quốc bị Huyết Tế. Con số lên tới ngàn vạn, nhiều đệ tử bị Huyết Tế như vậy, cực kỳ kinh khủng, tính mạng của bọn họ, đạo cơ của bọn họ, máu thịt của bọn họ hóa thành sức mạnh thuần túy nhất chảy về hố đen. Đùng, đùng, đùng, sau khi hố đen được Huyết Tế thì chuyển động điên cuồng. Cự luân phát ra huyết quang, giống như hóa ma, trong nháy mắt, uy lực tăng lên điên cuồng. Đùng, hố đen nuốt chửng càng nhiều sức mạnh của Trường Sinh Đạo Thống. Luồng sáng hắc ám lại phóng to gấp đôi, uy lực tăng vọt điên cuồng. Trong nháy mắt, chỉ nghe một tiếng, rầm, rất lớn, thiên địa sụp đổ, chỉ thấy luồng sáng hắc ám đã chặn lại ánh sáng màu xanh lục. Không còn lui ra phía sau nữa, giằng co với ánh sáng màu xanh lục tại một chỗ. Quá độc ác, nhìn thấy như vậy, rất nhiều người lạnh gáy. Một lần Huyết Tế một nửa đệ tử của mình, thủ đoạn quá độc ác, đây là con số ngàn vạn người, là một hồi đại tàn sát. Má ơi, nhìn thấy nhiều đệ tử bị Huyết Tế đến như vậy, trưởng môn của những đại giáo cương quốc nương nhờ vào Vạn Thọ Quốc đều quỳ tê liệt trên mặt đất. Vạn Thọ Lão Quân có thể ra tay với cả đệ tử của cương quốc của mình. Tương lai nếu như bọn họ thật sự lên nắm quyền thì cũng có thể ra tay như vậy đối với những môn phái truyền thừa khác. Cho dù là những môn phái truyền thừa đầu hàng bọn họ thì bọn họ cũng có thể ra tay như vậy. Đùng, đùng, đùng, ngay khi mọi người bị thủ đoạn độc ác của Vạn Thọ Quốc dọa ngây người thì trong nháy mắt, từng cây thần trụ từ trên trời giáng xuống. Những cây thần trụ này ghim lên biên giới của Vạn Thọ Quốc. Biên giới của Vạn Thọ Quốc rộng lớn vô ngần, thế nhưng những cây thần trụ từ trên trời giáng xuống này lập tức khóa chặt biên giới của Vạn Thọ Quốc. Đó là gì? Nhìn những cây thần trụ khóa chặt biên giới của Vạn Thọ Quốc, mọi người ngây ra, không biết những cây thần trụ này tới từ đâu. Tư, bị những cây thần trụ này khóa chặt, sức mạnh trường sinh đạo thống chảy về hố lớn bị suy yếu tới mức thấp nhất. Rầm, rầm, rầm, trong nháy mắt, bên trong lãnh thổ Vạn Thọ Quốc xuất hiện từng bóng người một. Những người này đạp không bay tới, triệu hồi thần trụ ghim lên mặt đất dưới chân bọn họ. Những cây thần trụ này ghim xuống đập vỡ đạo cơ của Vạn Thọ Quốc, xé rách đại thế của Vạn Thọ Quốc. Ầm, ầm, ầm, tiếng đổ nát không dứt bên tai. Khi những cây thần trụ này bay lên thì đại thế của Vạn Thọ Quốc đã bị xé rách. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, đại thế của Vạn Thọ Quốc đổ nát từng quận một. Chỉ nghe, phác, phác, phác, theo đại thế đổ nát, sức mạnh chảy về hố đen yếu đi rất nhiều. Hơn nữa những bóng người đạp không bay tới đang ép về phía vương đình của Vạn Thọ Quốc. Bọn họ đi qua nơi nào thì triệu hoán thần trụ tới xé rách đạo cơ ở nơi đó của Vạn Thọ Quốc. Là trường sinh chân nhân cùng các lão tổ, có đại nhân vật mở thiên nhãn, nhìn thấy những người đánh vào Vạn Thọ Quốc lại chính là trường sinh chân nhân cùng lão tổ trường sinh cốc. Mọi người không biết đám người trường sinh chân nhân xuất hiện từ đâu. Nháy mắt ra tay giết Vạn Thọ Quốc không kịp trở tay. Vạn Thọ Quốc dù sao cũng xây trên trường sinh đạo thống. Trường sinh cốc thống trị trường sinh đạo thống vẫn có thủ đoạn khống chế đạo căn của Vạn Thọ Quốc. Nhìn thấy đám người trường sinh chân nhân triệu hoán thần trụ xé rách đạo cơ của Vạn Thọ Quốc. Có lão tổ thì thào. Nhìn cảnh tượng này, mọi người biết, tuy rằng đạo cơ của Vạn Thọ Quốc được chân đế cung tiên hiền gia trì, thậm chí mức độ phụ thuộc vào đạo cơ của trường sinh đạo thống rất là yếu. Thế nhưng dù sao nó cũng xây trên trường sinh đạo thống nên không thể nào thoát khỏi căn cơ của trường sinh đạo thống. Dưới sức mạnh của thủy tổ trường sinh đạo thống, trường sinh cốc vẫn có khả năng xé rách đạo cơ của Vạn Thọ Quốc. Cách chương.